Phùng Ngọc Vân không dám chậm trễ, lập tức cầm tài liệu qua, dùng chút tiếng Anh ít ỏi của mình để chào hỏi và đưa tài liệu cho nhóm người đó, sau đó lại gọi những người khác đi rót trà. Lúc cô ấy rót trà, nhìn thấy Ôn Như Ý dẫn mấy người kia đứng ở đó, trong tay cầm đồ hộp và giới thiệu với họ. Cô nói quá lưu loát, lượng từ vựng của Phùng Ngọc Vân cũng không đủ, không nghe được rốt cuộc cô đang nói những gì, chỉ biết đám người bọn họ đứng ở đó nói tiếng Anh huyên thuyên, hình như nói đến giá cả rồi thì phải. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 148, những người đồng nghiệp khác nghe cũng kinh ngạc, mặc dù lúc trước đã từng cùng nhau đào tạo với Ôn Như Ý ở xưởng chính, nhưng mà lúc trước chỉ là đối thoại nội bộ, luyện tập nội bộ, họ không ngờ bây giờ Ôn Như Ý vậy mà lại có thể bình tĩnh thành thạo như vậy trước mặt ngoại thương, nói tiếng Anh tự nhiên giống như nói tiếng mẹ đẻ vậy. Cô cứ đứng đó, ăn mặc chỉnh tề, mỉm cười và cực kỳ tự tin, vốn dĩ cô đã xinh đẹp, bây giờ như vậy, ngay cả những người trong gian hàng bên cạnh và đối diện cũng không khỏi nhìn về phía họ bên này. Lãnh đạo Phương Tiền Tiến phụ trách hội chợ giao dịch lần này thấy vậy đột nhiên thở phào một hơi, khẩu ngữ của anh ta rất bình thường, những người khác cũng không được ổn, hôm qua đàm phán nhiều như vậy, đa số đều là do anh ta phụ trách, một mình anh ta bận tối mặt tối mày, kết quả thành tích vẫn không như mong muốn, bây giờ cuối cùng cũng xem như là có một người có thể gánh vác một chút thay anh ta rồi. Đang nghĩ ngợi, anh ta nghe thấy những người đó muốn xem một lục đơn giá, anh ta rất nhanh lấy báo giá đi lại, Ôn Như Ý thuận tay đón lấy, lại bắt đầu huyên thuyên với những người đó. Anh ta muốn phụ giúp, nhưng Ôn Như Ý dường như hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của anh ta. Không biết có phải cảnh trò chuyện của họ đã thu hút nhiều người hay không, nhưng một lúc sau, càng có nhiều thương gia nước ngoài đổ vào gian hàng của họ, họ đều nhìn Ôn Như Ý nói chuyện với những người đó, sau đó bắt đầu nói chuyện với những người khác trong gian hàng, hỏi về sản phẩm. Phương Tiền Tiến nhìn thấy tình thế này, bỗng chốc mừng trong lòng, lập tức bảo Phùng Ngọc Vân và những người khác bắt tay vào làm việc, mọi người dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình và những ngoại ngữ khác. Ngay cả ngôn ngữ cơ thể cũng được đưa ra để giới thiệu giá cả và chất lượng sản phẩm cho các thương gia nước ngoài. Không biết có phải do hôm qua việc kinh doanh ở gian hàng của họ có thê thảm quá không, cho nên hôm nay lượng khách qua lại ở gian hàng của họ nhiều hơn hôm qua rất nhiều, người hết lớp này đến lớp khác, lập nội dung hợp đồng này xong lại đến lập nội dung hợp đồng khác, bọn họ bận rộn đến nỗi phải thay phiên nhau mà ăn trưa, Ôn Như Ý càng bận hơn, miệng lưỡi khô khốc, ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Đương nhiên, thương gia nước ngoài ở hội chợ không chỉ có người châu Âu và người Mỹ, những người này phát hiện trong miệng Ôn Như Ý thỉnh thoảng còn BN ra vài câu tiếng Nhật mà họ nghe không hiểu, rõ ràng mọi người đều cùng nhau đào tạo, mà Ôn Như Ý luôn có thể nói lưu loát hơn họ. Nhưng mà những điều này hoàn toàn không quan trọng, lúc này nói ngoại ngữ ở đây sẽ không có ai mà nghi ngờ liệu bạn có phải là gián điệp hay không, ở đây chỉ cần lấy được số tiền giao dịch là xong chuyện. Lúc sắp đến 6 giờ chiều, cuối cùng khách cũng bắt đầu rời đi. Ôn Như Ý cũng có được thời gian rảnh, cô ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi một lúc, sau đó bảo mọi người thống kê số tiền đơn hàng ngày hôm nay. Mọi người vội vàng lấy bàn tính để tính, không lâu sau, Phùng Ngọc Vân viết một con số sau đó đưa cho Ôn Như Ý, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ngày 4, 43 vạn rồi. Phương Tiền Tiến không kìm được mà bật cười, ngày đây chỉ là con số đã ký hợp đồng, số chưa ký có lẽ 16, 17 vạn, cố gắng tranh thủ ngày mai ký luôn. Cuối cùng anh ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cứ tiếp tục cái đà này, mục tiêu năm nay của họ chắc chắn có thể hoàn thành, quá tam ba bận, cuối cùng họ cũng có thể giữ được cơ hội tham gia lần sau rồi. Ôn Như Ý mới đầu còn cảm thấy 43 vạn có hơi ít, nhưng sau khi trải qua một ngày bận rộn, cô mới biết sự vất vả cực khổ trong đó, cảm thấy để kiếm được 43 vạn này thật sự không dễ dàng chút nào. Còn những hợp đồng vẫn chưa ký đó, tối nay tìm nguyên nhân, có thể đến khách sạn tình cờ gặp bọn họ. Phùng Ngọc Vân nghe vậy chớp mắt, ngày tối còn phải đi gặp bọn họ sao? Ôn Như Ý gật đầu, mặc dù vội vàng không ăn được đậu phụ nóng, nhưng cũng không thể để đậu phụ lạnh được, nếu không sẽ không ăn nổi, cuộc gặp gỡ tình cờ thích hợp có thể kéo gần khoảng cách. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 149, cho nên buổi tối sau khi từ hội chợ về, mọi người ăn cơm xong, Ôn Như Ý vác bụng bầu đi dạo trong khách sạn, không cẩn thận lại tình cờ gặp vài người khác mà hôm nay chưa ký hợp đồng, cô trò chuyện với họ, chưa tới 2 tiếng đồng hồ, cô lại lấy được đơn hàng 8 vạn. Phùng Ngọc Vân quả thực là yêu Ôn Như Ý chê đi được, tối qua họ còn lo lắng ngủ không được, không ngờ hôm nay đã đánh được một trận lội ngược dòng tuyệt đẹp, những cái khác không nói, cứ tiếp tục tình hình này, mục tiêu nhiệm vụ xuất khẩu của họ năm nay nhất định có thể hoàn thành. Cô ấy ôm chầm Ôn Như Ý, hận không thể hôn vài cái, ở Như Ý, cô thật quá sự lợi hại rồi. Những người khác cũng phụ họa theo, khen ngợi cô một cách rất thành tâm, so với những người này, Ôn Như Ý điềm đạm hơn nhiều. Mặc dù hôm nay bán được không ít, nhưng sau này có thể bán được bao nhiêu, đó mới là điều cô cần suy nghĩ, đợi sau khi cô có thành tích, xem sau này Trần Kim có còn dám chèn ép cô không. Tối hôm đó những người khác phấn khích có chút không muốn đi ngủ, sau khi Phương Tiền Tiến gọi điện thoại cho xưởng chính báo cáo, quay về còn muốn kéo Ôn Như Ý đi tổng kết một chút tâm đắc, nhưng trực tiếp bị Phùng Ngọc Phân từ chối rồi. Là chủ nhiệm Phương, cô ấy vác cái bụng đứng cả ngày trời, cũng nói cả một ngày, sắp mệt chết rồi còn tổng kết gì chứ, đi ngủ trước, những cái khác ngày mai tính. Lúc này Phương Tiền Tiến mới bỗng nhiên tỉnh ngộ mà ồ một tiếng, quả thực là anh ta quá vui mừng, cho nên nhất thời quên mất Ôn Như Ý là một bà bầu. Trong những ngày tiếp theo, Ôn Như Ý lại giống như lúc trước, mỗi ngày đúng giờ đến hội chợ Can Tân thương lượng, có thể ký hợp đồng trong ngày thì cơ bản đều ký rồi, không giải quyết xong cũng đều để lại phương thức liên hệ, còn gửi rất nhiều hàng mẫu đi, lượng khách những ngày sau càng ngày càng ít, số tiền có thể kiếm được cũng không bằng trước kia, có vài đơn là đơn nhỏ, có lẽ là đơn hàng mang tính thăm dò, rất có triển vọng, Ôn Như Ý đều bảo Phùng Ngọc Phân bọn họ ghi chép lại. Hội chợ diễn ra trong vòng 10 ngày, số tiền đơn hàng mà họ đã ký hợp đồng đã có 212 vạn, còn đơn hàng khoảng 30 vạn vẫn đang xem chừng, nhưng mà bây giờ Phương Tiền Tiến đã không gấp nữa, bởi vì họ đã hoàn thành gấp đôi mục tiêu xuất khẩu. Anh ta không dám nói chiến thắng vĩ đại này hoàn toàn là nhờ công lao của Ôn Như Ý, nhưng chắc chắn có hơn một nửa là do cô thương lượng được, cô đúng là cứu tinh của anh ta mà. Lần này họ không những giữ được cơ hội tham gia hội chợ vào lần sau mà tiền thưởng cuối năm nhất định sẽ được tăng thêm. Vui mừng, thật là vui mừng. Khi hội chợ kết thúc, Phương Tiền Tiến đại diện công xưởng mời mọi người đi nhà hàng ăn một bữa cơm, anh ta bảo nhà hàng dọn những món ngon nhất ra. Thậm chí trên bàn ăn còn đề nghị ngày mai mọi người cùng chơi thêm một ngày ở Dương Thành rồi về, chi phí đều do xưởng chính chi trả. Nhưng mà gần đây Ôn Như Ý làm việc quá tải, khẩu vị cũng không bằng lúc trước. Đối với những món sơn hào hải vị này cô cũng không hứng thú bao nhiêu, đối với cuộc đi chơi vào ngày mai càng không hứng thú. Nếu như cô đi thêm một ngày nữa chân của có thể sắp phế mất, hơn nữa lúc quay về còn phải ngồi xe cả một ngày, cô nhất định sẽ lại nôn ói, cho nên cô trực tiếp từ chối ý tốt của Phương Tiền Tiến. Phương Tiền Tiến cũng không miễn cưỡng cô. Sau khi ăn cơm xong, anh ta về đến khách sạn gọi điện thoại cho xưởng chính báo cáo một vài tình hình bên này, nói với Hạ Chí Cương về tổng số tiền giao dịch mà họ lấy được. Gần đây Hạ Chí Cương cũng luôn quan sát tình hình ở hội chợ Can Tân, vài ngày trước anh ấy đã biết họ giao dịch khá tốt, bây giờ nghe thấy Phương Tiền Tiến báo cáo thì bỗng chốc trở nên trầm lắng. Số tiền hơn 200 vạn đấy, đây là con số gì chứ? Năm ngoái hình như họ mới thương lượng được hơn 70 vạn thôi. Kết quả mùa xuân năm nay trực tiếp lên gấp 3 rồi. Họ làm được bằng cách nào vậy? Rốt cuộc là thương lượng như thế nào mà có thể có khoảng cách lớn như vậy? Ồ, đúng rồi, vừa nãy Phương Tiền Tiến có nhắc Ôn Như Ý với anh ấy, hơn một nửa số tiền này là nhờ Ôn Như Ý thương lượng được. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 150, Hạ Chí Cương thật sự không ngờ được đấy, ban đầu Ôn Như Ý không chỉ là cứu con trai anh ấy, bây giờ còn kiếm được tiền cho công xưởng bọn họ, xem ra ban đầu anh ta loại bỏ mọi khó khăn để hợp tác với bộ đội đúng là không thiệt chút nào. Sự hợp tác này thật sự rất đáng. Phương Tiền Tiến ở đầu dây bên kia lập tức nói, để anh xem lần này đồng chí Ôn Như Ý biểu hiện tốt như vậy, hay là điều cô ấy đến xưởng chính chúng ta đi, về sau chuyên phụ trách mảng này. Hạ Chí Cương liền ngây người, để anh nói điều đi nhận chức khác. Phải. Phương Tiền Tiến cảm thấy người như Ôn Như Ý không nên chỉ làm ở nhà máy mới, nên điều cô đến xưởng chính, cũng không nên chỉ quản vài công nhân mà thôi, cô nên phụ trách công việc ở mảng xuất khẩu này, có thể có ích rất nhiều, để tôi cảm thấy cô ấy có năng lực này nhỉ. Lúc trước Hạ Chí Cương không biết năng lực của Ôn Như Ý, nhưng bây giờ anh ấy biết rồi, nhưng mà nếu thật sự điều Ôn Như Ý đến xưởng chính, có lẽ cô sẽ không làm, dẫu sao thì bộ đội cũng có phân xưởng, chồng cô cũng ở bộ đội, bây giờ cô lại đang mang thai. Sao có thể chịu đến xưởng chính làm chứ? Nhưng mà chức vụ của cô đúng là cần thay đổi, chỉ phối hợp với bộ phận nghiên cứu phát triển là mấy cái nghiên cứu phát triển, lại giám sát công nhân, như thể cô làm việc vặt vậy, quá là không xứng với cô. Dù sao phân xưởng bây giờ vẫn còn rất nhiều chức vụ quản lý cũng chưa có sắp xếp được người, đặc biệt là chức phó xưởng trưởng, ban đầu anh ấy nhất thời không biết rốt cuộc vị trí này nên chọn người của mình hay là người của bộ đội thì tốt, bây giờ anh ấy đã có quyết định. Vì thế, đợi Ôn Như Ý từ Dương Thành về đến xưởng chính làm báo cáo tổng kết, Hạ Chí Cương trực tiếp hỏi cô, thì cô có muốn đảm nhiệm phó xưởng trưởng của phân xưởng không? Ôn Như Ý bị câu nói đột ngột của anh ấy làm cho ngây người, kể phó xưởng trưởng. Hạ Chí Cương gật đầu, kể chính là cùng với đồng chí Trần phụ trách quản lý phân xưởng của chúng ta, cô sẽ chuyên phụ trách mảng xuất khẩu này của xưởng, cô có hứng thú không? Ôn Như Ý có nghĩ đến xưởng chính sẽ thưởng cho cô, nhưng không ngờ anh ấy thế mà tín nhiệm cô như vậy, giao cho cô chức phó xưởng trưởng. Đột nhiên cô mừng thầm trong lòng, đương nhiên là cô có hứng thú với chức phó xưởng trưởng đấy, nhưng có Trần Kim ở đó, sau này giữa họ nhất định sẽ có không ít xung đột. Sau khi suy nghĩ một lát, cô từ từ nói, tôi rất vui vì xưởng chính có thể tín nhiệm tôi, nhưng đồng chí Trần Kim có thể có một vài hiểu lầm với tôi, cho nên tôi cảm thấy giữa hai chúng tôi sau này làm việc với nhau có thể sẽ có xung đột. Nếu như thật sự xảy ra xung đột, sau này rốt cuộc phải nghe ý kiến của ai? Lời nói này của cô đã bày tỏ rõ thái độ, Hạ Chí Cương nghe ra, gần đây anh ấy cũng cảm nhận được, con người Trần Kim trong lòng có chút hẹp hòi, cũng không nhìn xa trông rộng, ban đầu chọn anh ta làm xưởng trưởng của xưởng mới đúng là có chút dè dặt, có lẽ anh ta thích hợp ở xưởng hơn. Nhưng mà không sao, lúc đó nói cho anh ta thời gian quan sát nửa năm, xưởng chính cũng không trực tiếp đưa ra văn kiện cho anh ta làm xưởng trưởng, là cân nhắc đến việc muốn điều anh ta về lại. Anh ấy khẽ gật đầu, nói, cô yên tâm, cô cứ lo làm tốt chức phó xưởng trưởng này, phụ trách tốt việc sản xuất ở xưởng, sau này tôi sẽ sắp xếp đồng chí Trần Kim phụ trách những mảng khác. Ôn Như Ý không biết anh ấy sẽ sắp xếp Trần Kim đi làm việc gì, nhưng bây giờ có câu nói này của anh ấy, cô yên tâm, ít nhất có thể bày tỏ nếu như sau này giữa hai người có mâu thuẫn Hạ Chí Cương sẽ không thiên vị Trần Kim. Cô cũng không có gì mà không hài lòng, cười gật đầu nói, cảm ơn phó xưởng trưởng Hạ. Tôi nhất định sẽ nỗ lực làm tốt công việc của xưởng mới chúng ta. Làm báo cáo xong Ôn Như Ý theo xe về bộ đội, bọn họ về xưởng trước, vừa xuống xe cô đã nhìn thấy Tần Trí Viễn đứng ở cổng xưởng đợi cô. Hơn nửa tháng không gặp, Tần Trí Viễn cảm thấy mình sắp mắc bệnh tương tư, lúc này nhìn thấy cô xuống xe, anh lập tức lao tới, nếu như ở đây không có ai, anh nhất định sẽ ôm cô thật mạnh và hôn cô. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 151. Nhưng bây giờ anh chỉ có thể quan sát cô gầy đi, trong cái bụng cảm giác to hơn trước nhiều, anh không kìm được mà nói, sao em gầy đi nhiều vậy? Gầy đến nỗi trong bụng to hơn lúc trước nhiều. Ôn Như Ý cũng cảm thấy mình gầy hơn chút, nhưng bây giờ cũng không thể nói mấy lời này với anh ở cổng xưởng được, cũng được mà, có gầy đâu. Bây giờ con đã hơn 6 tháng rồi đấy, bụng có thể không to sao? Phùng Ngọc Phân cũng cười nói, anh yên tâm, mấy hôm nay cô ấy mệt. Nghỉ ngơi vài ngày, ăn đồ ngon vào là lên cân lại ngay, bây giờ tôi đã đưa người về an toàn cho anh rồi đấy nhé. Tần Trí Viễn ho nhẹ một tiếng, nhìn Ôn Như Ý nói, kể thế em về nhà với anh bồi bổ. Ôn Như Ý khẽ cười, thì em vào trong bàn giao một lát, anh đợi em. Ôn Như Ý cùng với Phùng Ngọc Phân vào văn phòng, Trần Kim cũng có ở đó, nhìn. Thấy hai người họ quay về, anh ta ngây người một lát, sau đó mới cười nói, kể chúc mừng cô nhé. Đồng chí Ôn Như Ý, lần này cô lập được công lớn, xưởng chính rất vui mừng, xem ra xưởng trưởng như tôi cũng phải phục cô. Anh ta nói lời chúc mừng, nhưng giọng điệu lại có vài phần kỳ quái, Ôn Như Ý cười cười nói, thì ra lúc trước xưởng trưởng Trần vẫn luôn không phục tôi. Trần Kim lập tức nghẹn họng, qua một lúc sau, anh ta lại cười nói, sao nói như vậy được, lúc trước là do tôi không đủ hiểu cô, bây giờ thì càng phục cô hơn, quả nhiên là người xuất thân từ bộ đội, làm việc chính là hăng say. Ôn Như Ý biết anh ta có thành kiến rất lớn với mình, bây giờ nói lời này chẳng qua chỉ là ngoài mặt như vậy, nên cô cũng lười lượng vòng với anh ta nữa, cô chỉ cười nói, "Nghe nếu đã như vậy, tôi có thể nghỉ ngơi 2 ngày không?" Trần Kim gật đầu, "Nghe có thể, đương nhiên có thể rồi, hai người các cô hôm nay về nghỉ ngơi trước đi, việc trong xưởng cứ giao cho tôi." Ôn Như Ý đặt đồ xuống rồi rời đi, Trần Kim nhìn hai người họ ra ngoài, ánh mắt sầm xuống, mặc dù anh ta không đến hội chợ Can Tân, nhưng mấy ngày hôm nay vẫn luôn theo dõi chuyện ở bên kia, biết được Ôn Như Ý lần này đã lập được công lao ở hội chợ Can Tân, người ở xưởng chính vô cùng ca tụng cô, đến lúc đó nhất định sẽ không thiếu phần thưởng của xưởng chính, cũng không biết xưởng chính sẽ thưởng cho cô cái gì đây. Nếu là phần thưởng vật chất thì cũng được, chỉ sợ cho cô các loại thực quyền, nếu như sau này xưởng chính cho Ôn Như Ý bước vào tầng lớp quản lý toàn diện của Phúc Nhân, vậy sau này nói không chừng anh ta cũng phải xem mặt cô mà hành sự rồi. Nghĩ đến đây, anh ta lập tức gọi điện thoại cho bạn tốt của mình, hỏi xưởng chính bên kia có thái độ như thế nào với Ôn Như Ý, chỉ là chuyện mà anh ta hỏi, người bạn tốt kia cũng không biết, chỉ nói, về cuộc họp tổng kết diễn ra rất náo nhiệt, biểu dương từng người một, còn cụ thể phần thưởng là gì thì tôi cũng không biết. Trần Kim không nghe ngóng được tin tức gì, cũng chỉ có thể bỏ qua, lòng nghĩ thầm, xưởng chính chắc sẽ không rộng lòng như thế, để Ôn Như Ý lấy được thực quyền quản lý, dẫu sao thì họ là nhà máy chi nhánh của Phúc Nhân, Ôn Như Ý chỉ là một người mới, mà còn là người của bộ đội bên kia. Anh ta suy nghĩ như vậy, Ôn Như Ý không hề biết, sau khi ra khỏi nhà máy, Cô được Tần Trí Viễn đưa về nhà, hơn nửa tháng không về nhà, trong nhà cũng không có gì thay đổi, chỉ có điều là giường và xe đẩy của em bé mà lúc trước Tần Trí Viễn nói, đã được giao đến. Ôn Như Ý nhìn giường và xe đẩy của em bé được làm rất tinh xảo, còn quét sơn, trông rất bóng loáng, cô không kìm được mà sờ quanh, "Hệ anh đã làm xong cả rồi sao?" Triệu Tú Hoa dọn cơm lên bàn, nghe thấy lời này thì nói, "Sau khi con đi vài ngày Trí Viễn mang về, đợi để một thời gian, đến lúc con sinh là có thể trực tiếp dùng rồi." Tần Trí Viễn xoa xoa bụng của cô, "Hệ anh đã đếm ngược rồi, còn hơn 100 ngày là bảo bối ra đời." Ôn Như Ý cười cười, "Còn chưa chắc có thể sinh đúng ngày đấy, lỡ như sinh muộn hoặc là sinh sớm hơn." Triệu Tú Hoa cũng lo lắng cái này, bây giờ cô đã xem như là bước vào kỳ cuối của thai kỳ, nên nghỉ ngơi đàng hoàng, chứ không phải chạy nhảy khắp nơi, nên bà hỏi, "Con lần này về rồi chắc sẽ không đi công tác nữa nhỉ?" Ôn Như Ý vẫn chưa đáp lại, Tần Trí Viễn trực tiếp nói, "Để nếu như anh ta còn nói vợ đi công tác nữa, đừng gì, đi một chuyến mà về người gầy cả rồi." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 152, nhìn thấy anh có thành kiến lớn như vậy, Ôn Như Ý cũng khẽ nhướng mày, nói chuyện bản thân có thể được thăng chức cho họ nghe, Triệu Tú Hoa trực tiếp ngây người, "Là thật hay giả vậy, cho con làm phó xưởng trưởng." Ôn Như Ý gật đầu, "Nghe phải đấy mẹ, cho nên chuyến này con đi không lỗ." Tần Trí Viễn cũng không ngờ xưởng chính Phúc Nhân bên kia lại chịu cho như vậy, nhưng mà làm lãnh đạo, nhất định phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Bây giờ cô còn đang mang thai đấy, không lỗ thì không lỗ, nhưng bây giờ em đang ở mấy tháng cuối thai kỳ, sức khỏe mới quan trọng nhất. Ôn Như Ý đưa tay ra ôm anh, cười mỉm nói, "Ê anh yên tâm, em cũng đâu phải trẻ con, có thể chăm sóc được cho bản thân, hơn nữa có lẽ bổ nhiệm cũng không nhanh như thế." Ôn Như Ý vốn dĩ cảm thấy bổ nhiệm sẽ không nhanh như thế, dẫu sao cũng là phó xưởng trưởng đấy, hoàn tất quá trình nhất định sẽ tốn không ít thời gian, nhưng không ngờ đợi sau khi cô tốn vài ngày chỉnh lý đơn hàng xong, Hạ Chí Cương đã đến nhà máy và mở cuộc họp, trực tiếp bổ nhiệm cô làm phó xưởng trưởng, phụ trách toàn diện đơn hàng xuất khẩu. Trong cuộc họp, một nhóm người quản lý nghe thấy thông báo này, mặc dù cảm thấy rất bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng có lý, dù sao lần này Ôn Như Ý thật sự lấy được đơn hàng lớn rồi. Tất cả mọi người đều đang vui mừng cho Ôn Như Ý, nhưng Trần Kim lại tức đến muốn thổ huyết ngay tại chỗ, thậm chí không dám tin đây là quyết định của xưởng chính, anh ta biết Ôn Như Ý đã lập công, nhưng xưởng chính cũng ưu ái cho cô quá, vậy mà giao chức phó xưởng trưởng này cho cô. Điên rồi sao? Nhưng bây giờ tất cả mọi người trong cuộc họp đều vỗ tay cho Ôn Như Ý, anh ta cũng chỉ có thể vỗ theo, đợi cuộc họp vừa kết thúc, anh ta lập tức gọi Hạ Chí Cương hỏi thử chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Phải biết là bây giờ nhà máy chi nhánh không có nhiều đơn hàng, bây giờ có được đơn hàng xuất khẩu lớn, xưởng chính nhất định sẽ ăn không hết, đến lúc đó những đơn hàng này sẽ có hơn một nửa nhập vào nhà máy chi nhánh, những đơn hàng này lại do Ôn Như Ý quản, thế chức phó xưởng trưởng này của cô cũng như quyền của xưởng trưởng. Nếu đã như thế còn muốn xưởng trưởng như anh ta làm cái gì? Đi quản phân xưởng sao? Thế không phải giống như lúc trước anh ta làm sao? Cho nên anh ta quyết định sau khi cuộc họp kết thúc, nhất định sẽ hỏi rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng vẫn chưa đợi anh ta tìm Hạ Chí Cương, đến cuối cuộc họp, Hạ Chí Cương chỉ giữ một mình anh ta ở lại, anh ta cũng trực tiếp mở lời, "Nghe phó xưởng trưởng Hạ, xưởng chính bên đó xác định là muốn quyết định để Ôn Như Ý đảm nhiệm phó xưởng trưởng của nhà máy chi nhánh sao?" Hạ Chí Cương đại khái cũng biết được tâm lý bây giờ của anh ta như thế nào, gật đầu nói, "Cho tôi đã đến đây, còn mang công văn đến, chẳng lẽ còn có giả sao? Hay là cậu nghi ngờ tôi?" Trần Kim lập tức giải thích, "Ê không phải, tôi chỉ là cảm thấy quá đột ngột, thành phần của đồng chí Ôn Như Ý có chút vấn đề sao? Xưởng chính không biết chuyện này sao?" Hạ Chí Cương cười lạnh trong lòng một tiếng, lạnh nhạt nói, "Ờ người ta bây giờ là quân tẩu, đã qua thẩm tra chính trị, thành phần cô ấy không vấn đề gì, hơn nữa trong nửa năm nay người ta biểu hiện vô cùng tốt, cậu cứ phải nhằm vào chút chuyện của tổ tông nhà người ta làm gì?" Trần Kim khẽ nghiến răng, quả nhiên xưởng chính vẫn là thiên vị Ôn Như Ý, vậy mà không bận tâm chút nào đến chuyện này, anh ta chỉ có thể gượng cười, nói, "Cho tôi không có ý đó, chỉ là lo lắng sau này sẽ có người đem cái này ra viết báo, liên lụy đến xưởng chúng ta mà thôi." Hạ Chí Cương làm sao không biết được chút tâm tư đó của anh ta, nhưng cũng lười vạch trần anh ta. "Cho tôi biết cậu suy nghĩ cho xưởng, nhưng đây là quyết định của đảng ủy xưởng và xưởng ủy sau khi thông qua cuộc họp, các cậu chỉ cần tiếp nhận thông báo được, không cần lo những cái khác." Lời này vừa nói ra, Trần Kim biết không còn khả năng nào nữa. "Ý vâng, tôi biết, sau này tôi nhất định sẽ cùng với đồng chí Ôn Như Ý quản lý tốt nhà máy chi nhánh mới này." Hạ Chí Cương giữ anh ta lại, đương nhiên là có chuyện muốn nói, bây giờ nghe anh ta nói như vậy, anh ấy cũng không nhiều lời nữa, ngài cũng không cần, trong xưởng quyết định cho cậu một nhiệm vụ mới. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 153, Trần Kim nghe vậy không hiểu nhìn anh ấy hỏi, ê nhiệm vụ gì thế? Hạ Chí Cương trực tiếp nói, ê xương chính bên đó có nhiều đơn hàng, quyết định mở thêm một phân xưởng sản xuất nhỏ mới, chúng tôi tạm thời không tìm ra người để dẫn dắt, cậu quản lý bên này cũng rất tốt, cho nên bên kia quyết định để cậu về dẫn dắt phân xưởng sản xuất mới. Trần Kim vừa nghe xong lời này, đầu óc đùng một tiếng, trực tiếp nổ tung. Ý gì vậy, tăng chức cho Ôn Như Ý đã đành, còn giáng chức anh ta nữa. Mặc dù anh ta vẫn chưa chính thức bổ nhiệm làm xưởng trưởng, nhưng mà cũng đã làm xưởng trưởng nửa năm rồi đấy. Cho nên anh ta không có thông qua kỳ sát hạch. Anh ta mở miệng hỏi, nghe bảo tôi về xưởng chính dẫn dắt phân xưởng nhỏ. Hạ Chí Cương gật đầu, nghe phải, đây cũng là quyết định của đảng ủy xưởng và xưởng ủy sau khi thông qua cuộc họp, mấy hôm nay cậu thu xếp đi, sắp tới sẽ có người bàn giao với cậu. Trần Kim muốn hỏi người đó là ai, cũng muốn sau khi người đó đến có phải sẽ làm xưởng trưởng không, nhưng lúc này lòng anh ta lạnh đến nỗi không hỏi ra được câu nào. Sau đó, Hạ Chí Cương cũng đi tìm Ôn Như Ý, nói chuyện điều động của Trần Kim cho cô nghe. Ôn Như Ý có chút ngạc nhiên, dù sao lúc trước cô còn tưởng xưởng chính sẽ để Trần Kim quản đơn hàng trong nước của xưởng đấy, không ngờ là muốn điều anh ta về, cô mím môi hỏi, "Ê anh ta sẽ không nghĩ là do tôi đuổi anh ta đi đấy nhỉ?" Hạ Chí Cương biết cô lo lắng điều gì, cười một tiếng nói, "Ê đây là quyết định của xưởng ủy, cô cũng không có quyền hạn quyết định việc ở hay đi của ai, vài ngày nữa xưởng chính sẽ điều hai người mới đến cho cô, một người làm trợ lý của cô, một người quản phân xưởng sản xuất, họ đều là những người có kinh nghiệm." Ôn Như Ý thắc mắc hỏi, "Ê thế xưởng trưởng đâu?" Hạ Chí Cương trực tiếp bật cười, "Ê chuyện này xưởng chính tạm thời vẫn chưa quyết định, cho nên do tôi tạm đảm nhận xưởng trưởng, còn về việc khi nào xưởng trưởng nhậm chức, sau này xem tình hình biểu hiện của cô rồi tính." Ôn Như Ý nghe thấy lời này, hô hấp bỗng dừng lại, "Đây là ý gì vậy? Sau này nhà máy chi nhánh không có xưởng trưởng mới nữa. Cô quản cả nhà máy. Đây là tiết tấu muốn cô làm xưởng trưởng. Không phải là ảo giác đấy nhỉ?" Đương nhiên cô cũng không hỏi tiếp, nếu không sẽ thể hiện mình quá vội vã, nếu như xưởng chính đã chịu để cô làm phó xưởng trưởng, thế sau này làm xưởng trưởng cũng không phải là không có khả năng, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Rất nhanh, Hạ Chí Cương quay về, thông báo thăng chức của Ôn Như Ý cũng xuất hiện trên bảng thông báo này vừa được đưa ra, lập tức có một đám quân tẩu vây quanh cô và chúc mừng cô và những người này có quan hệ không tồi. Cho nên đương nhiên cô cũng hoàn toàn chấp nhận lời chúc mừng của họ mà không nghi ngờ gì. Không chỉ như thế, trong thời gian mấy ngày hôm sau, trong nhà cô bắt đầu trở nên náo nhiệt, ngoại trừ những quân tẩu đoàn 3 có quan hệ tốt với cô, lần lượt có nhiều quân tẩu của các đoàn khác cũng đến cửa chúc mừng cô, đến hỏi thăm cô chuyện nhà chuyện cửa, hỏi cô khi nào sinh em bé, bảo rằng nếu như có cần giúp đỡ thì cứ lên tiếng. Lúc trước thành phần của cô nhạy cảm, cho nên trong nhà chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, không ngờ bây giờ làm phó xưởng trưởng. Vậy mà có nhiều người đến như thế, dù là họ thật tình hay là giả vờ, quả nhiên con người ta đứng trên cao, họ hàng cũng nhiều hơn, bạn bè tự nhiên cũng nhiều hơn. Không bao lâu sau, xưởng chính bên kia đã điều đến hai đồng chí mới cho cô, một nữ đồng chí tên là Quách Ngọc Liên, là trợ lý của cô, cũng là đồng chí lần trước cùng họ đến hội chợ Can Tân, tiếng Anh cũng không tệ, đồng chí còn lại là nam, tên Tô Kiến Binh, lúc trước là phó chủ nhiệm phân xưởng sản xuất ở xưởng chính. Trần Kim sau vài ngày bàn giao công việc cho hai người họ thì trực tiếp rời đi, ban đầu Ôn Như Ý cũng lo lắng người mới đến sẽ không hiểu việc, lượng công việc của bản thân quá lớn sẽ ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của cô, nhưng không ngờ hai người này tốt hơn Trần Kim rất nhiều. Lúc trước Quách Ngọc Liên từng tham gia hai lần hội chợ Can Tân, đã tiếp xúc với thương gia nước ngoài, làm hơn một năm công việc đón tiếp xuất khẩu, năng lực làm việc cũng rất được. Tô Kiến Binh vốn dĩ làm việc ở xưởng sản xuất, công việc trong truyền sản xuất, anh ấy cũng thành thạo như Trần Kim. Hơn nữa người ta rất thành thật, cũng không có lòng dạ hẹp hòi như thế. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 154, cho nên trong thời gian 2 tháng cuối kỳ thai, cô cũng khá nhẹ nhàng, lúc cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, lúc cần buông tay thì buông tay, cũng không lo lắng hai đồng chí mới này sẽ đoạt quyền, dù sao công việc đối tiếp xuất khẩu này không phải ai cũng có thể làm được. Đến cuối tháng 8, Ôn Như Ý đã mang thai hơn 9 tháng, ngày dự sinh là tháng sau, cho nên hai vợ chồng họ đến bệnh viện kiểm tra lần cuối, đứa bé rất khỏe mạnh, chỉ là hơi gầy, có lẽ cũng chỉ tầm hơn 5 cân. Một cân Trung Quốc 1/2 kg, Ôn Như Ý khá hài lòng với cân nặng này, dù sao Triệu Tú Hoa cũng nói, đứa bé lớn quá không dễ sinh, khi khám thai kết thúc, bác sĩ cũng dặn dò họ,

Lý Linh không vui, nói, để cô ta không để ý thì. Không để ý thôi, chúng ta cứ phải đi theo vả mặt làm gì, cũng không phải ai cầu cứu ai. Vu Vĩ Đào nghe vậy thì tức muốn chết, vợ người ta đều tạo dựng mối quan hệ tốt với các quân tẩu khác, nhưng bà ta thì hay, không có chuyện gì cứ thích kiếm chuyện với người khác, một chút mâu thuẫn nhỏ, hận không thể phóng to 100 lần, làm như sợ người ta không biết bụng dạ hẹp hòi đó của bà ta vậy, cho nên bình thường em tạo dựng mối quan hệ với người ta như thế sao? Chả trách mối quan hệ xung quanh em kém như thế, sau này nếu thật sự muốn tìm người giúp đỡ, thì ngay cả một người cũng không tìm thấy. Ông ấy nói xong trực tiếp vào nhà, Lý Linh chỉ có thể tức mà dậm chân. Ôn Như Ý không hề biết hai vợ chồng này vì cô mà cãi nhau, cô vợ ối, lúc này nằm trên ghế sau của xe Jeep, không dám động đậy, Triệu Tú Hoa với Kim Quế Hoa ngồi xổm ở ghế sau, sợ cô đau quá, vừa nói chuyện với cô vừa phân tán sự chú ý của cô. Ôn Như Ý không cảm thấy bụng đau nữa, nhưng căng thẳng là thật, cô cảm giác bụng của mình rất căng, đứa bé cũng cử động cực kỳ nhanh. Xe chạy hơi nhanh, nhưng may mà kỹ thuật lái xe của Tần Trí Viễn trước nay đều rất vững, không lâu sau họ đã đến bệnh viện, Tần Trí Viễn vừa xuống xe trực tiếp chạy đến phòng khám nói muốn lấy băng ca, nói cứu mạng. Lúc này đã vào buổi tối, dáng vẻ anh như vậy làm y tá cũng căng thẳng theo, vội vàng lấy xe để hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, lúc này Tần Trí Viễn mới chỉ ra ngoài cửa, người vợ tôi vợ ối, cô ấy sắp sinh. Y tá thở phào một hơi, nhìn phản ứng của anh còn tưởng là có chấn thương MRU gì cần cấp cứu, nhưng mà sinh con cũng rất đáng sợ, cho nên y tá lập tức để giường di động ra ngoài. Lúc này Ôn Như Ý đã được Triệu Tú Hoa dìu xuống xe, giường đẩy đến trước xe, Tần Trí Viễn bế cô lên giường, sau đó đẩy cô vào trong bệnh viện, Ôn Như Ý cứ như thế được đưa vào phòng đợi sinh làm kiểm tra. Đến phòng đợi sinh thì đàn ông dừng bước không vào, bây giờ cần làm kiểm tra nên Triệu Tú Hoa cũng không thể vào, một nhóm người cũng chỉ có thể đứng đợi bên ngoài. Tần Trí Viễn rất nhanh ngồi xuống. Đêm khuya tối mịt, bệnh viện cũng không có ai, cửa phòng chờ sinh hơi yên tĩnh, chỉ nghe bên trong có vài tiếng đối thoại nhỏ, dường như bên trong cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi Tần Trí Viễn ngồi xuống, anh cũng không biết như thế nào mà đột nhiên cơ thể bắt đầu rung lên, ngăn cản thế nào cũng không thể ngăn mình rung lên được. Anh rung quá rõ ràng, Triệu Tú Hoa cũng không kìm được mà hỏi, con sao thế? Lạnh sao? Tần Trí Viễn cũng không biết tại sao mình lại rung. Chỉ là không dừng lại được, kệ con không biết, con không lạnh. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 156, Bao Trung Hoa đã làm cha của hai đứa con, có lẽ biết anh như vậy là như thế nào, cười cười nhìn Triệu Tú Hoa và nói, kệ tôi biết, đây là do cậu ấy căng thẳng quá nên mới như vậy. Nói xong, Bao Trung Hoa quay đầu lại trực tiếp đập một cái vào lưng của Tần Trí Viễn, cơ thể Tần Trí Viễn thẳng lên, như có ma lực, thân thể lập tức ngừng run rẩy. Bầu không khí yên lặng một lát, Tần Trí Viễn hít sâu một hơi, cử động hai vai, nhìn Bao Trung Hoa, thắc mắc hỏi, "Ê anh đúng là có kỹ năng à? Anh đánh như vậy đột nhiên tôi không run nữa, tình huống gì vậy, lúc trước anh cũng từng như thế." Bao Trung Hoa không muốn nói với anh rằng lúc trước mình cũng như thế, nếu để anh biết được, chắc chắn sẽ bị cười chê, "Ê làm gì có chuyện đó, xem làm cậu sợ kìa, lên chiến trường cũng chưa từng căng thẳng như vậy." Tần Trí Viễn muốn nói không muốn, nhưng nghĩ lại cảm thấy không có cách nào phản bác, bởi vì anh thực sự là có căng thẳng, phải biết là đứa bé này vốn dĩ nửa tháng sau mới ra đời, nhưng không ngờ hôm nay Ôn Như Ý đã vỡ ối rồi, đột ngột như vậy làm vỡ mất bức tường tâm lý của anh chưa kịp phản ứng lại được. Kim Quế Hoa ở bên cạnh tức giận nói, cái này có gì đáng cười đâu, tiểu Tần là lo lắng cho Như Ý, lo cho đứa bé, làm gì giống anh, lúc trước em ở trong sinh con, anh ở bên ngoài giống như vợ người khác sinh con vậy, không quan tâm em chút nào. Bao Trung Hoa nghẹn họng, không phải như vậy mà, lần đầu tiên anh làm cha, lúc đó cũng căng thẳng đến run người, chỉ là lúc nãy ngại nói ra mà thôi, vì ai nói vậy, anh cũng rất căng thẳng đó được không? Kim Quế Hoa nghiến răng, nghe thế tiểu Tần người ta run, sao anh không run, còn không phải vì anh không thương xót mẹ con em. Bao Trung Hoa. Thôi vậy, không giải thích nữa, trong logic của phụ nữ nhất định giải thích chính là che giấu. Tần Trí Viễn nhìn dáng vẻ cam chịu của anh ấy mà bật cười lên, sau đó nhìn anh ấy với một ánh mắt vô cùng khiêu khích, nghe thấy chưa, sau này anh phải học tập tôi, tốt với vợ một chút. Bao Trung Hoa tức đến nghiến răng, kệ bớt đắc ý, bây giờ cậu không làm gì thì đi làm thủ tục nhập viện đi. Lúc này Tần Trí Viễn mới nhớ ra, vừa nãy bác sĩ gọi đi làm thủ tục nhập viện, anh rất nhanh rời khỏi phòng sinh, đợi sau khi anh làm thủ tục nhập viện xong, vốn dĩ anh muốn gọi điện thoại cho Khương Nguyệt Anh. Nhưng bây giờ đã 10 giờ tối, có lẽ bên đó cũng ngủ, đứa bé vẫn chưa ra, nếu như nói với bà ấy cũng chỉ là thêm lo lắng mà thôi. Cho nên anh quay đầu trở về phòng sinh, vừa đến thì bác sĩ trong phòng chờ sinh và y tá bước ra, anh vội vàng tiến tới hỏi, "Ê sao rồi, vợ tôi sinh chưa?" Bác sĩ nghe vậy không kìm được cười, nói, "Ê đâu phải đi vệ sinh, làm gì nhanh như vậy, bây giờ bụng cô ấy không đau, TCNG vẫn chưa mở." Triệu Tú Hoa nghe vậy nhíu mày, "Ê thế không phải sẽ còn đợi rất lâu sao?" Bác sĩ khẽ gật đầu, "Ê nếu như một ngày mà TCNG cô ấy vẫn không mở thì phải tiêm ít thuốc dục sanh, vừa nãy tôi đã nói những điều cần lưu ý với sản phụ, bây giờ bên trong không có ai, mọi người có thể vào thăm, đừng ở quá lâu là được." Nghe thấy lời này, ngoại trừ Bao Trung Hoa, ba người còn lại đều vào phòng chờ sinh. Trong phòng bệnh ba người đúng là chỉ có một mình Ôn Như Ý. Triệu Tú Hoa nhìn cô hỏi, "Ê bây giờ con không cảm thấy đau chút nào sao?" Ôn Như Ý gật đầu, cô cũng không biết rốt cuộc là như thế nào, sau khi vợ ối, vừa nãy lúc ở nhà thì vẫn có hơi đau, kết quả đến bệnh viện thì không đau nữa, thật là thần kỳ, có phải đứa bé không vội ra ngoài nữa không? Tần Trí Viễn ngạc nhiên, "Ê đã vợ ối rồi nó còn không dám ra." Ôn Như Ý nhíu mày, "Vì vậy sao em không đau?" "Đợi lát nữa TCG cô mở bụng chắc chắn sẽ đau, nhưng cụ thể đau như thế nào thì mỗi người đều không giống nhau." Kim Quế Hoa cũng không kìm được nói cho cô biết tình hình thực tế. "Cái đứa bé có vội hay không, chúng ta không biết, dù sao thì bây giờ em nhân lúc không đau, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được." Ôn Như Ý gật đầu, dù sao bây giờ cô đã đến bệnh viện, cũng không có tình huống ngoài ý muốn gì. Bèn bảo Kim Quế Hoa hai người họ về trước, Tần Trí Viễn cũng nhìn Triệu Tú Hoa, bảo bà về cùng với hai vợ chồng Bao Trung Hoa để nghỉ ngơi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com.